Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, chương 2258, Hoàn Vương Tham Lam. Diệp Nguyên Soái, hôm nay không giao ra bí chú Ngọc Giản, ngươi không thể đi. Nhìn lấy phó tướng Đường Chiết mang theo một đám quân pháp vệ tốt ngăn lại chính mình. Diệp Chân đột nhiên cười, chỉ là nụ cười kia xem ở Đường Chiết trong mắt, có một loại không khỏi tim đập nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Đường Chiết kịp phản ứng, một cái to lớn bàn tay thô liền bỗng nhiên đáp đến trên mặt hắn. Đường Chiết chỉ cảm thấy oanh một chút, cả cái đầu ở trong nháy mắt này, tựa hồ cũng muốn bị bạo chết. Trời đất quay cuồng, trong chớp mắt liền mất đi thân thể khống chế. Diệp Chân một tát này trực tiếp đập bay quân pháp phó tướng Đường Chiết. Chung quanh cả đám người lập tức liền ngốc, tại trong quân doanh gặp qua phách lối, nhưng là dám trước mặt mọi người đánh nhau quân pháp quan người, bọn họ chưa từng thấy qua. Nhất là một đám quân pháp binh sĩ, gặp bọn họ đầu Đường Chiết bị đập bay, tại chỗ liền mắt trợn tròn, không biết sống chết. Diệp Chân hướng về phía Đường Chiết phương hướng, hung hăng xì một thanh, lão hổ không phát huy, lại còn coi hắn Diệp Chân là mèo bệnh. Diệp Chân trước đó sở dĩ thỏa hiệp, cũng không phải là cho Hoàn Vương Cơ Ngao mặt mũi, mà chính là cố kỵ nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lúc này mới thỏa hiệp. Bằng không, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản như thế sợ hàng, cũng dám khi dễ đến hắn Diệp Chân trên đầu. Liễu Phong, nếu là Đường phó tướng còn muốn cha, liền phối hợp hắn cha, nhưng nhất định phải theo đẹp trai nói tới phương pháp cha. Nếu như muốn mang đi cái này 5 vạn chiến nô, tuyệt đối không thể. Nói xong, Diệp Chân dường như từ nói lại như là cảnh cáo hừ lạnh nói. Cũng dám công nhiên cướp đoạt một vị công tước tài sản riêng. Cái này gan cũng là đủ mập, còn dám nháo sự. Công liền đem chuyện này triệt để nháo thượng nhất nháo, nhìn xem người nào chiếm lý. Lời vừa nói ra, vừa rồi một mặt lo lắng Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, thần sắc đồng thời buông lỏng. Diệp Chân đây là cho vừa rồi đánh quân pháp phó tướng kiêm Hoàn Vương thân vệ Đường Chiết sự tình định tính, đây là Đường Chiết tại mưu đoạt hắn Bắc Hải quận công tài sản riêng, không liên quan xuất phát từ bất luận cái gì mục đích. Hắn cái này Bắc Hải quận công phẫn mà ra tay, liền có lý do, bằng không, vô luận là ở đâu bên trong, đánh nhau quân pháp quan, trong quân đội, đều là trọng tội. Diệp Chân lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không ngốc, một tát này xuống dưới, một đám quân pháp binh sĩ rốt cuộc không ai dám cản Diệp Chân. Bỏ mặc Diệp Chân nghênh ngang rời đi, Diệp Chân vừa đi qua, một mực lén lén lút lút Ngưu Nhị liền lặng yên không một tiếng động theo tới. Đại soái, chuyện này, thuộc hạ đã tra ra điểm diện mạo, việc này có thể cùng Hoàn Vương Cơ Ngao có quan hệ. Ngưu Nhị thấp giọng nói. Hoàn Vương Cơ Ngao, Diệp Chân hai mắt đột ngột địa phát lạnh, hắn đã sớm ngờ tới. Cái này Đường Chiết như thế gan đại cố chấp, việc này liền không có đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Nhị thấp giọng trả lời Diệp Chân đồng thời. Huyết Hà quân thành soái phủ, cũng chính là Diệp Chân trước đó rời ra ngoài địa phương, giờ phút này đã biến thành Hoàn Vương Cơ Ngao cái này tuần tra quân vụ đặc sứ lâm thời phủ đệ. Giờ phút này, trong thư phòng, Hoàn Vương Cơ Ngao thẳng tắp ngồi trên ghế, liên đới lấy bình thường ngồi không có tượng ngồi, đứng không có đứng giống Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, cũng phải ngồi thẳng tắp. Hoàn Vương Điện Hạ vừa mới nhận được tin tức, cái kia Diệp Chân trở về, không chỉ có trở về, còn cực kỳ hắn phách lối không nhìn dưới trướng của ta quân pháp quan để ra nghi vấn. Đối với hắn trái với quân pháp điều lệ một mình ra ngoài một chuyện, không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Khai Nguyên Hầu Cơ Quản có chút cáo trạng ý tứ, hắn là ước gì tìm tới Diệp Chân trên thân mau bệnh. sau đó hung hăng mượn Hoàn Vương Cơ Ngao uy phong, sửa trị Diệp Chân. Hoàn Vương Cơ Ngao cặp mắt kia đã sớm đem Khai Nguyên Hầu Cơ quản cái này điểm tâm nghĩ nhìn thấu. Diệp Chân thân phân không tầm thường, lại thân kiêm số chức, liền chút chuyện này không đáng làm to chuyện. Chúng ta đang hướng về phía cái kia 5 vạn ma tộc chiến nô ra tay, lại trực tiếp hướng hắn động thủ, cái này tướng ăn liền hơi khó coi. Theo vương nhìn, ăn cái này 5 vạn ma tộc chiến nô, hoãn lại một chút, sau đó lại tìm cơ hội đối phó hắn. Nói đến đây, Hoàn Vương Cơ Ngao cười ha ha một tiếng nói, quản đệ, vương biết ngươi tâm tư, chỉ là, chỉ cần cái này Diệp Chân muốn huyết hà này quân thành, còn sợ tìm không thấy cơ hội đối phó hắn sao? Mà lại, chúng ta muốn đối phó hắn, muốn chơi liền muốn chơi lớn, liền muốn một chiêu chí mạng. Nghe vậy, Khai Nguyên Hầu Cơ quản liên tục gật đầu, cũng thế, muốn chơi liền muốn chơi đại chơi hung ác, toàn nghe ca ca điện hạ. Đối với Khai Nguyên Hầu Cơ quản, ca ca điện hạ, loại này quái dị xưng hô, Hoàn Vương Cơ Ngao rất hài lòng. Nếu là hắn cũng là loại này, người khác đối với hắn lại kính vừa sợ, lại muốn thân cận một chút cảm giác. Cơ Ngao rất nhớ biết rõ nói, leo lên này cửu ngũ tôn vị, có phải hay không cũng là loại cảm giác này? Nếu như không phải, cảm giác kia nhất định so loại cảm giác này càng đã nghiền càng sảng khoái hơn a. Không nói đừng, vẻn vẹn vì loại này đặc thù thể nghiệm, Cơ Ngao liền vô cùng muốn leo lên này cửu ngũ tôn vị. Đúng, cầm xuống này 5 vạn ma tộc chiến nô sự tình, Đường Chiết xử lý thế nào? Hoàn Vương Cơ Ngao lúc nói những lời này sau, nhất là nhấc lên 5 vạn ma tộc chiến nô thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đó cũng không phải Hoàn Vương Cơ Ngao kiến thức hạn hẹp, mà chính là Diệp Chân này 5 vạn ma tộc chiến nô. Thật rất đáng chú ý, 5 vạn ma tộc chiến nô bên trong, giới vương cảnh cường giả vậy mà vượt qua 100 vị, vẻn vẹn điểm này, liền vượt qua Đại Chu hơn 9 thành quân đoàn. Đại Chu lời 10 vạn người biên chế quân đoàn, trong đó giới vương cảnh cường giả số lượng, không tính theo quân tế ti lời nói, cũng sẽ không vượt qua 10 vị. Cái này vẻn vẹn giới vương cảnh cường giả, mà cái này 5 vạn ma tộc chiến nô chủ lực, vậy mà lấy huyền bản cung cảnh cùng thông thần cảnh ma tộc làm chủ. Nhân số nửa này nửa kia, phải biết, tại Đại Chu 9 thành 9 trong quân đội, huyền bản cung cảnh cùng thông thần cảnh võ giả, đều tại làm trong tướng lãnh cao cấp, chủ lực binh sĩ tu vi nếu là nhập đạo cảnh, này liền đã coi là tinh nhuệ quân đoàn. Cơ Ngao khi biết Diệp Chân dưới trướng có cái này một chi ma tộc chiến nô quân đoàn thời điểm, trước tiên liền kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân cái này 5 vạn ma tộc chiến nô, tuyệt đối có thể bù đắp được Đại Chu ít nhất 30 vạn tinh nhuệ quân đoàn. Quan trọng hơn là, cái này 5 vạn ma tộc tinh nhuệ, tất cả đều là bị đánh nhập nô lệ vòng cổ nô lệ. Không có cái gì quân đội so nô lệ quân đội càng nghe lời càng trung thành. Nhất là lấy hắn cái này đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao thân phận mà nói. Nếu như về sau đoạt đích chi tranh, thật đến cần phải vận dụng quân đội tình huống, cái này 5 vạn ma tộc chiến nô, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Đến loại kia thời điểm, hắn thu phục tại dưới tay Đại Chu nhân tộc quân đoàn trưởng cùng tướng lãnh, lại bởi vì đủ loại chính trị tình thế cùng nguyên nhân, xuất hiện đủ loại không thể nào đoán trước biến hóa, không cẩn thận, liền có thể chậm trễ hắn đại sự, thậm chí có thể là phản bội. Nhưng là, cái này 5 vạn ma tộc chiến nô, chỉ cần nắm trong tay này bí chú ngọc giản, liền sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối như cánh tay sai sử. Biết không bao lâu, Hoàn Vương Cơ Ngao liền treo lên Diệp Chân dưới trướng chi này ma tộc chiến nô quân đội chủ ý. Đã thành nhất định phải có được cho thống khoái mục tiêu trọng yếu. lúc này mới có hôm nay sự kiện, lúc này mới phái ra đại biểu hắn Hoàn Vương Cơ Ngao cùng quân pháp quan cơ quản phó tướng Đường Chiết, chỉ cần đem bí chú Ngọc Giản lấy đến trong tay, lại đem cái này 5 vạn ma tộc chiến nô mang về quân pháp doanh thẩm vấn. Vậy cái này 5 vạn ma tộc chiến nô liền biến thành hắn, bị lão hổ ăn vào miệng bên trong thịt, chưa từng phun ra qua. Chỉ cần cái này 5 vạn ma tộc chiến nô lấy đến trong tay, Hoàn Vương Cơ Ngao có là lý do cùng lấy cớ nuốt vào chi này nhượng hắn đỏ mắt không thôi tinh duệ. Bộ đội, hôm nay ở chỗ này, cũng là đang đợi nghỉ ngơi. Một khi đắc thủ, chẳng khác nào vì hắn tương lai đoạt đích chi tranh, gia tăng một lá vương bài. Dù sao, một chi tuyệt đối trung thành bộ đội là rất khó tìm kiếm. Cũng nhanh a, cơ quản ứng một tiếng, định phát Ngọc Giản hỏi thăm. Đang khi nói chuyện, hai đạo Ngọc Giản đột ngột địa từ trên trời giáng xuống. Một trước một sau, rơi vào đến Hoàn Vương Cơ Ngao cùng Huyết Hà Quân Thành quân pháp quan cơ quản trong tay. Là Đường Chiết tin tức, quét mắt một vòng, vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn là Khai Nguyên Hầu cơ quản, đều muốn thần niệm chìm vào Ngọc Giản. Trong chớp mắt, Khai Nguyên Hầu cơ quản thần sắc đại biến, mà Hoàn Vương Cơ Ngao lại là tại chỗ giận dữ, dám đánh vương người, phản thiên. Hoàn Vương Cơ Ngao bỗng nhiên đứng lên, đi, thông chi Hoa Tuôn, cùng một chỗ tiến về Bắc Hải Thiên Lãng quân doanh địa. Vương còn cũng không tin, ở chỗ này, còn chị không cái này Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,